trị giá đến 5 con số. Nhưng lúc Tả Phán Tình mua, lại không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net